Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 76, tại sao lại là ngươi? Ta mới không cần, mèo đen không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, nó lại không ngốc, chính mình đơn độc hành động, gặp được nguy hiểm trốn đều không cách nào trốn, đi theo Trần Binh bên người, chỉ cần Trần Binh không có việc gì. Nó liền sẽ không gặp nguy hiểm. Trần Binh gặp nguy hiểm, nó lại trốn cũng không muộn. Tùy ngươi, gặp được nguy hiểm nhớ kỹ trốn. Trần Binh căn dặn nói ra. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, này mèo đen cũng không thể chết. Meo meo, không nghĩ tới ngươi cái tên này vẫn rất có lương tâm. Được, a, nhìn ngươi sẽ còn lo lắng ta. Ta liền lòng từ bi nói cho ngươi một chút tin tức đi. Mèo đen lớn chịu cảm động, liếm liếm cái đuôi, sau đó nói ra, tin tức gì, cùng trước mắt sự kiện có quan hệ. Trần Binh tâm niệm vừa động, hỏi, xem như thế đi, mèo đen gật gật đầu, vậy còn không mau nói. Trần Binh liếc mắt nhìn lại, sách, cái tên này thái độ giống như không tốt lắm à. Bất quá, mèo đen quyết định đại nhân hữu đại lượng. Không cùng Trần Binh so đo, ngươi bây giờ muốn đi tìm tiểu nữ hài kia à? Cô bé kia thân phận kỳ thật ta biết đại khái, nếu như ta xem tư liệu không sai, cô bé kia hẳn là một cái điện tử tinh linh. Điện tử tinh linh, đó là vật gì? Trần Binh không khỏi hỏi, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tại cổ đại văn hiến bên trong, điện tử tinh linh còn có đô thị yêu tinh. Chiến tranh tinh linh, yêu tinh hệ thống, chờ xưng hô. Đại khái liền là một loại nào đó thành thị hệ thống quản lý giả lập nhân cách. Mèo đen suy nghĩ, một chút, nói ra, nói cách khác, tiểu nữ hài kia là dạ quang chi thành hệ thống quản lý hư cấu hóa thân rồi. Trần Binh suy tư, thấy mèo đen nói có thể cùng cái kia váy đen tiểu nữ hài một chút hành vi đối được. Bất quá. Váy đen tiểu nữ hài nếu là dạ quang chi thành hệ thống quản lý hóa thân. Dạ quang chi thành bên trong chắc chắn có quản lý cái hệ thống này NPC tồn tại. Trần Binh lập tức nhớ tới Mesa cùng Daru thêm đều nói qua Stanley. Stanley là dạ quang chi thành 7 cái người quản lý một trong. Trước đây Trần Binh một mực kỳ quái. Dạ quang chi thành vì sao cần 7 cái người quản lý. Trước mắt kết hợp mèo đen nói thành thị hệ thống quản lý. Trần Binh lập tức hiểu rõ. Ngoại trừ thành chủ bên ngoài, Stanley 6 mặt khác người quản lý. Chỉ sợ là đang phụ trách quản lý dạ quang chi thành thành thị hệ thống quản lý. Nhưng vì sao váy đen tiểu nữ hài tới tìm hắn, lại là không đi tìm cùng nàng có trực tiếp tiếp xúc người quản lý đâu? Chẳng lẽ cái gọi là đại tai nạn là váy đen tiểu nữ hài tự biên tự diễn? Nàng có được ý thức tự chủ, nghĩ thoát ly Stanley bọn hắn trưởng khống. Trần Binh nhớ tới váy đen tiểu nữ hài 2 lần biến mất lúc. Đều là lộ ra thần sắc kinh hoàng, rất rõ ràng là sợ hãi bị người phát hiện. Mặc kệ, tìm tới địa đồ đánh dấu địa điểm, liền có thể biết đáp án. Ám khư điểu rơi xuống trong hẻm nhỏ. Trần Binh thu hồi ám khư điểu. Nhảy tiến vào trong cống thoát nước. Đi săn vòng tay đã là bị hệ thống thu về. Bất quá tiểu nữ hài cho lập thể địa đồ. Trần Binh sớm đã là ghi vào trong đầu. Nửa đêm cống thoát nước đen kịt một màu. Chỉ có nơi xa bị quái vật đánh vỡ mặt đất. Giải vào một chút dạ quang chi thành ánh đèn. Ta có thể trông thấy. Ta dẫn đường cho ngươi. Mèo đen rất là tích cực bản thân đề cử. Không cần, quá phiền phức. Trần Binh mặt không thay đổi nói. Tay khẽ động, trong tay xuất hiện một nhánh đèn pin. Sách, đáng chết khoa học kỹ thuật. Mèo đen thấy một lần, lập tức không lên tiếng. Phía trước xuất hiện số con quái vật thân ảnh. Trần Binh triệu hồi ra dũng giả Sly cùng Ainana. Đi thẳng về phía trước, mèo đen theo Trần Binh trên bờ vai nhảy xuống tới, thận trọng cùng sau lưng hắn xa mấy mét chỗ, chuẩn bị tình huống không đúng liền chạy trốn. Giống, phía trước một con cá sấu lớn cá lao đến. Dũng giả Sly mừng rỡ. Bay đi, quái vật đẳng cấp 39 cấp. Không cao lắm, Trần Binh cùng cá sấu quái vật tiếp xúc. Xác nhận quái vật đẳng cấp. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đẳng cấp này quái vật, hắn có thể nhẹ nhõm đối phó. Nhanh chóng giết chết vây tới mấy cái cá sấu quái vật. Trần Binh rất nhanh theo địa đồ. Đi đến cống thoát nước một chỗ đặt lấy tạp vật công cụ phòng nhỏ. Tại bên trong căn phòng nhỏ tìm được một chỗ chốt mở. Tìm được thông hướng tầng tiếp theo lối đi lối vào. Tầng tiếp theo lối đi. Đã không phải cống thoát nước. Trần Binh hơi đi đi. Xác nhận là dùng tới mê hoặc người mê cung. Đây mới thực là mê cung. Không có cái gọi là lối ra. Chỉ có đi đến tương ứng vị trí. Mở ra chốt mở mới có thể tiến nhập tầng tiếp theo mê cung. Trần Binh có địa đồ, muốn tìm tầng tiếp theo cửa vào rất đơn giản. Bất quá trên đường xuất hiện số lượng không ít quái vật. Những quái vật này đều là theo tầng tiếp theo đột phá mặt đất xuất hiện. Trên thực tế Trần Binh không cần đến địa đồ đánh dấu điểm, liền có thể tiến vào tầng tiếp theo. Nhưng tầng tiếp theo cũng là mê cung. Không theo địa đồ tiến vào, sẽ chỉ lạc đường lãng phí thời gian. Cho nên Trần Binh vẫn là lựa chọn một đường giết quái giết đi qua. Này chút đẳng cấp không cao lắm quái vật, cũng không thể đối Trần Binh tạo thành bao lớn phiền phức. Cơ bản đều là bị miểu sát, không có tốn quá nhiều thời gian. Trần Binh liền một đường xông vào dưới mặt đất sâu hơn 100 thước khu vực. Trên đường, Trần Binh thỉnh thoảng có thể cảm nhận được một chút đến từ dưới mặt đất chấn động. Không có lần đầu tiên chấn động tới kịch liệt, nhưng không hề nghi ngờ. Sự kiện còn không có kết thúc, còn đang kéo dài. Đây đối với Trần Binh tới nói là một tin tức tốt. Nhanh, so sánh trong đầu lập thể địa đồ. Trần Binh xuống chút nữa đi 2 tầng, liền có thể đến tới tiểu nữ hài đánh dấu điểm đỏ vị trí. Không phải mê cung bản đồ. Đến thứ 2 đếm ngược tầng. Cảnh sắc trước mắt nhất biến. Chung quanh không còn là xám trắng mê cung vách tường, mà là biến thành kiên cố đá cẩm thạch lối đi. Lối đi trên vách tường treo từng đầu hoặc lớn hoặc nhỏ cao su cùng sắt thép đường ống. Trần Binh cảm giác lập tức tiến vào một cái hơi nước thành thị. Trong thông đạo có ảm đạm ánh đèn. Trần Binh không có lưu lại, hắn dựa theo địa đồ di chuyển. Bốn phía rất yên tĩnh. Trần Binh nghe được đến từ xa xa một chút chiến đấu tiếng. Trần Binh chưa từng có đi, hắn chỉ là vội vàng dựa theo địa đồ con đường di chuyển. Theo lên một tầng bắt đầu, chấn động đã là đình chỉ. Trần Binh thấy hắn nhất định phải tận mau đi tới. Tầng cuối cùng, Trần Binh tìm tới một cái ẩn nấp môn. Trần Binh đến gần, môn tự động mở ra sau khi liền tiến vào tầng cuối cùng lối đi. Bên trong lối đi treo đường ống cùng tuyến đường càng nhiều loạn hơn. Chiến đấu tiếng càng là rõ ràng truyền tới. Lại đi mấy chục mét liền là cuối cùng vị trí. Trần Binh không để ý tới khác, chỉ là bước nhanh chạy tới. Đến, lại là một cái cổ xưa cơ giới môn. Cơ giới môn thoạt nhìn hết sức cũ kỹ, nhưng nghĩ bạo lực mở ra hết sức khó khăn. Nhưng Trần Binh chỉ là đến gần cơ giới môn, lấy tay nhấn một cái, cơ giới môn liền soạt một tiếng, tự động mở ra. Cô bé kia đã sớm chừa cho hắn cửa sau. Cơ giới môn mở ra, Trần Binh không chút do dự xông đi vào. Phía trước là một đầu lối đi hẹp, lối đi chung quanh tất cả đều là lít nha lít nhít màu đồng cổ cơ giới cùng đường ống. Cuối lối đi có một tia sáng, còn có một số chiến đấu thanh âm. Nơi đó liền là cuối cùng điểm đỏ đánh dấu chỗ. Trần Binh trực tiếp vọt tới. Hô, lối đi chỉ có dài hơn 20 mét. Trần Binh chớp mắt theo bên trong lối đi vọt ra. Vọt vào một cái diện tích tương đương to lớn hình bầu dục cơ giới gian phòng bên trong. Gian phòng sáng như ban ngày, che kín đủ loại cơ giới cổ xưa cùng dụng cụ. Nhìn trong phòng 20-30 đạo bóng người, Trần Binh không khỏi ngẩn người. Đúng là có người chơi so với hắn trước tiến đến. Ở trong còn có một cái hắn nhận biết. Tại sao lại là ngươi? Ngươi vào bằng cách nào? Vic nhìn đột nhiên lao ra Trần Binh, vẻ mặt không khỏi nhất biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.